xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lưu Tài vẫn đang nằm viện, Phương Tuấn Đồng đang chăm sóc hắn. Ông nội Tiểu Kiệt và Phương Tú Diễm không còn nơi nào để đi nên cũng tá túc luôn tại bệnh viện. Phương Lưu Phúc và bà nội bị giam giữ. Gia đình họ Phương lập tức mất đi người trụ cột, người đứng mũi chịu sào. Khi Tiểu Kiệt bước vào, bốn người nhà họ Phương đang ủ rũ ngồi trên giường bệnh. Thấy Tiểu Kiệt đến, ánh mắt Phương Lưu Tài sáng lên. Hắn ta liền lấy lòng nói: Tiểu Kiệt, cháu đến rồi à? Mau mau vào đây ngồi. Tiểu Kiệt đứng cạnh giường bệnh, giọng điệu lạnh lùng: Cháu đến để đòi lại số tiền mà chú đã cho các người mượn. Biểu cảm bốn người nhà họ Phương cứng lại. Phương Lưu Tài hừ lạnh một tiếng: Đòi tiền gì? Bọn ta có mượn tiền chú mày bao giờ đâu. Dù sao người mượn tiền là Phương Lưu Phúc, hắn bị giam rồi, cứ C, á, N chặt không nhận là được. Tiểu Kiệt vẫn giữ thái độ dửng dưng: Nếu các người định quỵt nợ, cháu có thể đi kiện các người. Đây là Bắc Kinh, là nơi thực thi pháp luật, tôn trọng công lý, không phải nơi các người muốn giở trò gì cũng được. Hơn nữa, cháu sẽ đòi lại hết toàn bộ tiền trợ cấp liệt sĩ của bố cháu. Cháu không những không để các người dùng được một đồng tiền trợ cấp nào nữa, mà còn đòi lại tất cả số tiền các người đã nhận trước đây. Phương Lưu Tài và ông nội Tiểu Kiệt nghe đến việc cậu bé muốn đòi lại tiền trợ cấp thì trong lòng lập tức rối bời, hoảng loạn. Số tiền trợ cấp hàng năm đó đối với họ là một khoản thu nhập không hề nhỏ. Tính toán sơ qua, mấy năm qua họ nhận chưa đến 1 vạn thì cũng không dưới 7-8 ngàn đồng. Tiểu Kiệt đòi họ hoàn trả, họ lấy đâu ra tiền mà trả? Tiền đã tiêu hết từ lâu rồi. Phương Lưu Tài và ông nội Tiểu Kiệt đều là những người không có chủ kiến. Ngày thường, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do Phương Lưu Phúc và bà nội Tiểu Kiệt quyết định. Ngay cả lần lên Bắc Kinh này cũng là do Phương Lưu Phúc nghĩ ra. Hắn và bà lão bàn bạc rồi quyết định dắt cả nhà đi. Rốt cuộc các người có trả hay không? Tiểu Kiệt hỏi. Hay là các người cũng muốn bị giam vào? Đứa nhỏ nói gì kỳ vậy? Phương Lưu Tài cười gượng gạo, tìm cách xoa dịu, làm như bọn ta muốn quỵt nợ vậy. Tiểu Kiệt không hề buông lòng, cậu bé dứt khoát đưa tay ra trả tiền. Phương Lưu Tài đành bảo Phương Tuấn Đồng đưa chiếc túi cho mình. Hắn ta ngồi trên giường, không tình nguyện mở túi ra, đếm 35 đồng tiền, rồi đập vào tay Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt cất tiền vào túi, lạnh lùng nhìn họ: Làm người phải đường đường chính chính, đừng nghĩ đến mấy trò xảo trá, đường ngang ngõ tát nữa. Và nhớ cho kỹ, sau này đừng bao giờ đến tìm cháu nữa. Cháu với các người không có bất kỳ quan hệ gì. Trước đây, cậu từng nghĩ đến chuyện đòi lại tiền trợ cấp, nhưng chú đã bảo cậu không cần phải tính toán. Chú nói, trong nhà có tiền nuôi cậu, bảo cậu đừng lo lắng. Tiền trợ cấp cũng có phần của ông bà nội. Người già ở nông thôn không có nguồn kinh tế nào, phải dựa vào số tiền đó để dưỡng lão. Chú là người rộng lượng, lương thiện như vậy. Vậy mà những người tự nhận là người thân của cậu không những không hề biết ơn chú đã nuôi dưỡng cưu mang cậu bao nhiêu năm qua, lại còn muốn bám lấy chú ăn vả, làm việc xấu. Cậu sẽ không bao giờ giống họ. Cậu muốn trở thành người như chú. Thoáng chốc đã đến tháng 7, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương tốt nghiệp. Cả hai đều được phân công về một quân khu ở Bắc Kinh. Họ đều khôi phục chức vụ cũ, cấp chính đoàn, và nhận mức lương cao hơn 45 đồng so với lúc họ công tác ở Nam Thành. Tính ra, hiện tại, mỗi người nhận 185 đồng lương mỗi tháng. Thời gian này, hai người vẫn ở ký túc xá của đơn vị trong tuần, chỉ cuối tuần mới về nhà. Vu Hướng Dương cầm cuốn sổ lương, vẻ mặt đầy kiêu hãnh, ra sức khoe khoang: Tôi đây đã rèn luyện được thói quen cần kiệm tiết kiệm rồi đây nhá. mà giờ lương bỗng dưng tăng vọt thế này, biết tiêu vào đâu cho hết đây? Trình Cảnh mặc liếc hắn một cái, giọng điệu chẳng hề có chút cảm xúc. Đừng có mà làm cho. Vu Hướng Dương lại ra vẻ thở dài một hơi đầy giả tạo. Ăn uống, ngủ nghỉ, quần áo đều chẳng tốn xu nào, mà Niệm Niệm thì lại chẳng moi được tiền của tôi. Cậu nói xem, số tiền này tôi nên tiêu thế nào đây? Ngay lập tức, Trình Cảnh mặc giật phát cuốn sổ lương từ tay hắn. Để tôi giúp cậu tiêu. Vu Hướng Dương vội giơ tay ra định đoạt lại, nhưng Trình Cảnh mặc nhất quyết không buông. Hai người giằng co nhau. Trình Cảnh mặc vừa giữ chặt cuốn sổ vừa nói lớn. Giật cái gì mà giật? Cậu là lão quang côn có tiêu được tiền đâu. Tôi đây có vợ, có đủ nếp đủ tẻ, chi tiêu tốn kém hơn cậu nhiều. Nghe đến đó, Vu Hướng Dương dường như chợt nhớ ra điều gì. Sắc mặt hắn bỗng trùng xuống. Không còn giằng co nữa. Quay lưng bước đi, Trình Cảnh mặc vẫn đứng đó. Trong tay cầm cả hai cuốn sổ lương. Một cảm giác áy náy chợt dâng lên. Xem ra, những lời nói vô tình của anh đã đờ. Trúng nỗi đau của Vu Hướng Dương. Khiến hắn nhớ đến Ôn Thu Ninh. Vu Hướng Dương bước đi trên con đường dẫn đến văn phòng. Lòng cảm thấy trống rỗng. Ôn Thu Ninh chính là vết thương đau đớn nhất và cũng là duy nhất trong sâu thẳm trái tim hắn. Nếu không phải vì những chuyện kia, có lẽ lúc này hắn và Thu Ninh cũng đã có một. Hai đứa con, hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Ngày ấy, hắn đã nói với Ôn Thu Ninh, chỉ cần hắn tốt nghiệp, sẽ xin cấp nhà ở gia đình, rồi hai người sẽ sống trong khu nhà thuộc viện, ngày ngày được bên nhau. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại hắn lẻ loi, cùng mấy người đàn ông khác chen chúc trong ký túc xá bộ đội ngột ngạt. Hơn một năm qua, dưới sự đốc thúc và mai mối của Triệu Nhược Trúc và Lâm Vận Di, hắn cũng đi xem mắt được hai lần. Cả hai lần, đối phương đều rất vừa lòng với hắn, nhưng hắn thì lại chẳng có chút cảm xúc nào. Nhìn khuôn mặt họ, Vu Hướng Dương luôn vô thức nhớ lại những ngày tháng trước kia hắn và Ôn Thu Ninh đã từng trải qua. Tình cảm hắn dành cho cô đã đi từ sự đồng cảm đến lòng ngưỡng mộ, rồi dần dần thành sự rung động không thể kiểm soát. Từng chút một, hắn đã yêu cô, mà Ôn Thu Ninh cũng chỉ khi đối diện với hắn mới có thể cười thoải mái, và đôi mắt ấy cũng chỉ khi nhìn hắn mới ánh lên sự ấm áp. Đã từng yêu sâu đậm, đã từng nỗ lực hết mình, đã trải qua đủ mọi vị đắng cay ngọt bùi, vậy mà cuối cùng vẫn đành phải buông tay. Cách chương.